One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, chương 192, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Nhìn chăm chú nhìn chằm chằm hắn ấy ba người. Đề Tích lạnh lùng nở nụ cười. Biết rõ hôm nay muốn thực hành kế hoạch là không có khả năng lắm. Thật không nghĩ tới. Marco hai người lại cùng cái tên này cùng một nơi. Bất quá, chỉ cần Vinh Diệu không xuất hiện, vậy hắn liền còn có thời cơ. Đề Tích, ngươi hôm nay chết chắc. Ta muốn bắt ngươi trở lại thấy lão cha. Ây lạnh lùng nhìn Đề Tích. Nắm đấm nhất thời xuất hiện hỏa diễm, lớn lên, sau đó trực tiếp oanh ra ngoài. Hỏa quyền, hỏa diễm hình thành cự đại nắm đấm đập tới. Chỗ đi qua cũng bị thiêu đốt, mà Marco cùng Zozu hai người thì lại chăm chú nhìn chằm chằm những người khác. Bất quá ánh mắt xéo qua hay là có phải hay không phiết hướng về Đề Tích. Bọn họ muốn nhìn rõ ràng Yami Yami Nomi năng lực. Đùng, tiếng súng vang lên, một viên đen nhánh viên đạn bắn ra. Mục tiêu A, Phạm Áo Thẻ nhìn phun ra lại đây hỏa diễm, trực tiếp kéo cò súng. Bất quá khi nhìn thấy A trên thân cái kia vẩy ướt ra hỏa diễm thời điểm, không khỏi nở nụ cười, lô ra hệ thật đúng là vướng tay chân đây. Thuyền trưởng Busosoku Haki, hắn cũng không phải sẽ không dùng. Thế nhưng, muốn đem Haki dung nhập vào viên đạn, hắn còn chưa tới cái trình độ này. Dù sao trước cũng không phải cái gì đại hải tặc, chỉ là thay đổi giữa chừng mà thôi. Hỏa diễm nắm đấm tới gần, Đề Tích cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên theo trên mặt đất, thổ địa đột nhiên trở nên đen nhánh, còn mang theo quỷ dị sức hấp dẫn. Hỏa diễm đang lăn lộn, thế nhưng vừa tiếp xúc cái kia màu đen quỷ dị khí thể, lại đột nhiên trở nên chậm chạp, hơn nữa lại đang dần dần biến mất, mà ấy cũng là sững sờ. Lập tức trong mắt cũng là co rụt lại. Hấp lực, năng lực này, nhìn A công kích không có kết quả. Zozu hai chân dậm một cái, cả người nổ bắn ra đi. Nắm đấm nhất thời biến thành kim cương, sau đó hướng về Đề Tích đập tới. Nếu như bị cú đấm này đập trúng, phòng trường đầu trực tiếp sẽ bị bể mất. Nhìn hướng về Đề Tích xông tới Zozu, La Phi trong tay quải trượng đột nhiên rút ra, trong nháy mắt biến thành một cái giá trị kiếm, sau đó trực tiếp vung ra, trong suốt kiếm mang trực tiếp vung bắn mà ra. Nắm đấm cùng kiếm mang đụng nhau ở cùng một nơi, kiếm mang trực tiếp bị oanh tán, mà Zozu bước chân cũng dừng lại, hẹp nhăn lông mày, nhàn nhạt nhìn La Phi, kiếm hào. Cái tên này chỉ là một cái kiếm hào. Nha nha, cũng không thể lập tức liền để các ngươi tiếp xúc chúng ta thuyền trưởng. Tuy nhiên không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng tạm thời ngăn cản ngươi hay là không có vấn đề. La Phiệt cười nhìn Zozu. Hắn cũng không biết tự đại cho là mình là cái tên này đối thủ. Xèo, tiếng nói vừa hạ xuống, La Phiệt trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Trên không trung phun ra máu tươi, Marco không biết đến lúc nào xuất hiện ở giữa không trung. Sau lưng ngọn lửa kia cánh không ngừng ở vung lên. Thật sao? Vậy ngươi chống đối nhìn một chút. Cạn bã, Marco xem thường nhìn La Phiệt, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đề Tích. Hắn cảm giác hôm nay muốn đối phó cái tên này sẽ không dễ dàng như vậy. Nhìn không trung Marco, Đề Tích lông mày hẹp nhăn, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. So với A, hắn càng thêm kiêng kỵ cái này tạp mao điểu, năng lực quá vướng tay chân, hơn nữa còn có thể đủ trên không trung. La Phiệt tuy nhiên cũng có thể, thế nhưng phỏng chừng không có mấy cái nhận đã bị giết chết. La Phiệt chậm rãi từ đất trong hố leo ra, vỗ vỗ y phục trên thân bùn đất, nhìn bụng vết chân, chà chà khóe miệng chảy ra máu tươi. Hai mắt không khỏi băng lãnh nhìn Marco. Cái tên này quá nhanh, làm xuất hiện thời điểm hắn đã không phản ứng kịp. A cùng Đề Tích trong nháy mắt liền đưa trước tay, hỏa diễm không ngừng đang lăn lộn, còn thỉnh thoảng nương theo lấy một tiếng thê thảm tiếng kêu. Mà Marco thì không ngữ nhìn trên sân giao chiến hai người kia. Hiện tại, hắn phi thường hoài nghi Yasuo có phải hay không lầm. Đề tích cái tên này căn bản là không có mạnh bao nhiêu. Còn không phải ấy đối thủ. Hơn nữa bị ngọn lửa kia cho nóng đến, liền phát sinh tiếng kêu kia. Một mặt khác, Zozu cũng trực tiếp đem phạm áo thẻ đánh nằm dưới. Viên đạn căn bản là đối với hắn không dùng. Không đánh tan được phòng ngự, một quyền liền trực tiếp miểu sát đối thủ. Chu vi xuất hiện đốt cháy khét dấu vết. Hai người cùng nhau chợt lui. Ây sắc mặt xuất hiện một cái quyền ấn, mà đê tích bụng cũng bị đốt cháy khét. Không phần dưới, bất quá hai người cũng còn không thể phát lớn nhận. Bruce, ở nơi này cái thời điểm, đen Musi đột nhiên vang lên. Không trung Marco sững sờ, bĩu trên sân hai người, sau đó từ trong lồng ngực móc ra đen Musi, cũng không lâu lắm, sắc mặt đột nhiên đại biến. Ây, Zozu, chúng ta nhanh lên một chút về tân thế giới. Marco nhanh chóng từ không trung vụt xuống đến, lo lắng quay về hai người hô to. Làm sao? Zozu kinh dị không thôi nhìn Marco. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái tên này lo lắng như vậy. Trong lòng cũng có dự cảm không tốt. Liền ngay cả A cũng giống như vậy. Đề tích lập tức liền muốn bắt tới tay. Hiện tại lại còn nói muốn rời khỏi. Nếu như không có cái gì chuyện quan trọng, Marco không thể như vậy. Kaido cái kia người điên. Hơn nữa còn mang tới trợ thủ. Lại đi tìm lão cha. Lập tức trở lại. Marco lo lắng quay về hai người giống to. Đáng chết Kaido, Zozu mắng to một câu. Sau đó cũng đối với một bên sửng sốt ấy giống to. Rời đi, ba người tới cũng nhanh. Thế nhưng đi được cũng nhanh. Ấy muốn nắm lấy đê tích. Thế nhưng hiện tại căn bản không có cách nào. Marco cùng Zozu hai người muốn rời khỏi. Thông qua vừa giao thủ, hắn cũng biết. Chỉ dựa vào một mình hắn không thể nào là tên khốn kia đối thủ. Kaido sao? Đề tích nhìn Marco ba người rời đi bóng lưng. Hai mắt lập lòe một vệt dị quang. Kaido tại cùng dâu trắng chiến đấu. Nói không chắc lần này là cái thời cơ. Hơn nữa lại còn tìm trợ thủ. Mà đang tại điên cuồng chạy đi ấy nắm thật chặt nắm đấm. Phi thường không cam lòng. Chỉ lát nữa là phải đem tên kia nắm lấy. Thời khắc mấu chốt ra cái này việc sự tình. Ây, đừng lo lắng. Hiện tại trước về tân thế giới. Muốn nắm lấy đê tích tên kia đều sẽ có thời cơ. Nhìn vẻ mặt không cam lòng ấy, Marco cay đắng nở nụ cười. Hắn cũng không nghĩ tới Kaido cái tên này lại phát rồ. Hơn nữa lần này không biết người nào liên thủ. PS canh 2 đưa lên. Phó đoàn trưởng lập tức liền muốn xuất đến. Rất nhiều huynh đệ cũng cho quá ta kiến nghị. Cũng tiếp thu. Cuối cùng vẫn còn lựa chọn hắn. Đương nhiên, khẳng định có người thích cùng không thích. Hy vọng mọi người tha thứ một chút. Thuận tiện yêu cầu hệ đặt mua. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.